Tình yêu vĩnh cửu, chương 4, góc truyện audio.com. Linh Lan, nếu em theo tôi sẽ cô làm tổn hại đến một sợi tóc của dân làng. Nếu đúng theo kế hoạch thì nhiệm vụ của Lus chính là giết sạch làng Đông một khi bọn họ cô chịu khuất phục. Tuy nhiên sự xuất hiện của Linh Lan đã khiến anh phải thay đổi kế hoạch nhanh chóng. Anh muốn đưa cô đi khỏi đây, muốn cô mãi mãi thuộc về mình. Đó là lý do mà ngay cả anh cũng không nghĩ sẽ có ngày một vị hoàng tử của đế quốc Tristan hùng mạnh lại phải lòng cô thôn nữ của làng Đông nhỏ bé, mang tiếng tạo phản. Linh Lan gạt nước mắt, phản bác, nói dối cô lại tổn hại đến dân làng ư, vậy sao anh còn hại chết A Thất? Đối với cô tất cả mọi người một khi sinh ra tại làng Đông đều đã gắn kết chặt chẽ với nhau, cô có gì có thể tách biệt được? Bố cô bước ra oai phong lẫm liệt như vị thần, ông đặt bàn tay chai sần vì làm việc nặng lên vai cô, an ủi cô con gái rượu của mình. Linh Lan, chúng ta sẽ chết cùng nhau, con cô cần phải hy sinh bản thân mình để cứu mọi người. Ông vừa dứt lời, một tên lính đô con tiến lên phía trước, vác súng lên vai, bắn thẳng vào ngực ông. Giây phút ông gục xuống đất, hai mắt nhìn chừng chừng vào tên lính đã bắn ông, cô liền lên đạn và bắn ngược lại tên lính đó. Ai ngờ người chúng cô phải gã mà chính là Lus. Anh gục xuống tại chỗ, nhìn cô bằng ánh mắt cô thể tin vào mắt mình. Nhờ vậy mà dân làng Đông đỡ đần nhau chạy trốn, cô và mẹ dìu bố bỏ trốn. Lus nhanh chóng được đưa về doanh trại, 10 vị bác sĩ lừng danh, tài giỏi nhất điều động tới. Cũng may là cô nguy hiểm tới tính mạng, một phần với đứa con gái lần đầu tiên cầm súng bắn mà bắn chúng là khá giỏi đấy. Ngồi trong lều, anh sai người liên lạc với đức vua đồng thời là cha của mình. Anh muốn tự tay giải quyết cuộc chiến lần này và nhận được cái gật đầu đồng ý của cha. Cách chương.